Này nấm lùn, em đi đâu vậy hả? Chương 23 kế hoạch bắt cóc Part 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng hắn buổi sáng, mặt trời đã lên tít ngọn tre thì bây giờ nó mới thức giấc do đêm quá lòng nó bất an với. Tên biến thái, nên không tài nào say giấc được. Phải thức canh nhưng được 30 PS đầu thì cũng đã. Bay vào cõi tiên, a oa, oa, nó ngáp dài ngáp ngắn, nheo mắt để thích nghi với ánh sáng chiếu qua cửa sổ đến bên giường. Nó nhìn sang bên cạnh thì đã, giường không người trống, nó nghĩ chắc hắn đã đến công ty. Cái thể loại lười biếng như vậy thì đến công ty có mà trời sập. Mấy giờ rồi nhỉ, mới có 9 giờ hà, nó chồm qua nhìn đồng hồ bên cạnh bàn mà chẹp lưỡi. Ngủ xíu nữa, nói rồi nó lại tiếp tục, đánh chén, giấc ngủ, hay đa, nó thức giấc lần hai, đói bụng qué, nó xoa cái bụng đói meo, đi tắm rồi xuống măm măm nèo. Nó vào phòng thay đồ kiêm áo quần rồi lết xác đến phòng tắm. Tầng 1, phòng khách, đã 9 giờ rồi mà sao nhỏ Mie chưa chịu dậy nữa cả. Như nói nhồm nhoàm với đống bim bim trong miệng, anh hai, anh Phong và Minh đi đâu sớm vậy nè. Cả couple Hà Nội, Hoàng Linh, đó nữa, vì thất thiểu, lên kêu nó xuống đi chơi thôi. Như đặt bim bim xuống bàn rồi hùng hổ đứng lên. Chị dâu à, đêm qua người ta hoạt động đã mệt lắm rồi, sao lại còn làm phiền nữa. Vì gian ta nhìn Như, nói y cái y gì y đó, nó vừa bước ra thang máy thì thấy Như với Vì đang nói gì đó mà cười rất là gian tà. Đâu có nói gì âu. Ha ha ha ha, Như và Vì cùng đồng thanh. Hôm qua thức khuya lắm hay sao dậy trễ vậy? Như vỗ vỗ vai nó. Mệt chết đi được. Nó ngây ngô nói, mệt lắm hả chị, có đâu chỗ nào không? Vì nhìn chằm chằm nó. Có, đâu lắm á, nó nhăn nhó. Y nói cái lưng đâu vì không chở người được á, à vậy vây hả? Như nhìn Vi cười cười, Vi cũng cười theo Như. Hôm nay hai người bị gì mà cười hoài vậy? Nó thắc mắc, mà thôi đói bụng rồi, đi ăn thôi. Nó cũng không mảy may đến hai người, đứng lên rồi tiến lại phòng ăn. Mạnh mẽ quá, thật sự rất mạnh mẽ á, Như ngồi tưởng tượng. Đúng vậy, nam tính quá. Nói là làm, không tha cho ai. Vi cũng tưởng tượng theo Như. Hai má này sao mà đen tối quá vậy nè. Phòng ăn, sao không để thức ăn hay cái gì lại cho mình vậy nè. Nó bực bội, không có thì nấu chị đây không sợ. Nó rồi bắt, 15 PS sau. Soảng, chen, đùng, chết, phá nhà bắt đầu. Ây ây ây ây ây ây, hai người cứu tôi, cháy cháy nhanh nhanh. Nó mặt mũi tèm lem chạy hồng hộc ra phòng khách kêu cứu. Mày làm cái gì vậy? Như cũng hoảng theo nó. Rien dê dê dê, chuông báo cháy vang lên, đàn em của hắn hốt hoảng chạy xuống xem thì phát hiện phòng bếp đang bốc cháy. Nhà hắn có thiết bị báo cháy nên khi có chuông reng thì sẽ báo. Tụi bây dập lửa nhanh lên, Hùng ra lệnh đàn em, đưa các cô chủ ra ngoài nhanh. Hùng lo lắng nhìn về phía tụi nó. Vâng, đàn em tuân lệnh, cô chủ theo tôi, một đàn em đưa chúng nó ra ngoài. Đám cháy cuối cùng cũng được dập tắt, may mắn là không lan rộng ra các tầng và phòng khác. Không có đội cứu hỏa đến vì như thế rất dễ bị phát hiện nên đàn em của hắn đều tự làm. Tụi hắn, Phong, Linh, Nam, Minh, hắn cũng vừa về. Các em không sao chứ? Phong, Linh, Nam, Minh cùng đồng thanh hỏi han tụi nó. Không sao không sao, Như, Vi cùng trả lời, nhưng nhìn sang nó e ngại. Em có sao không? Hoàng quay sang hỏi nó. Nó cũng không trả lời, khuôn mặt đờ đững vô hồn nhìn vào đám cháy đã được dập. Sao vậy? Minh vỗ vai nó, ca, hô, ân, ết ao. Nó sực tỉnh, lắp bắp đáp. Vào nhà, hắn lạnh lẽo ra lệnh. Từ khi xuống xe hắn không thèm nhìn nó, chỉ đến hỏi Hùng rồi ra lệnh xây lại rồi đi thẳng vào nhà. Phong sao vậy? Hoàng nhìn bóng lưng hắn mà thắc mắc, lẽ ra hắn phải lo lắng cho nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó không biết vì sao lại hụt hững đến kỳ lạ, hắn không hỏi nó một câu nào, chỉ đi thẳng vào nhà. Vào thôi, Nam kéo tụi vào, chúng nó cũng nhau đi vào nhà, mạnh ai về phòng nấy. Nó cũng lẻo đẻo lên phòng hắn chuộc lỗi. Tội đồ, tôi vào được chứ? Im lặng, không trả lời xem như anh đồng ý tôi vào đây. Nó mở cửa đi vào. Hắn xoay lưng nhìn ra cửa sổ, trên tay cầm ly rượu van. Tôi xin lỗi, là lỗi của tôi. Nó cúi đầu hối lỗi. Đi tắm, hắn không thèm nhìn nó, chỉ lạnh lẽo nói. Nó cũng lẳng lặng đi lấy đồ rồi vào phòng tắm. Phòng Nam, hôm nay mấy người đi đâu vậy? Như tựa vào lòng Nam hỏi. Tụi anh đang có việc. Nam vuốt nhẹ má Như. Quan trọng lắm sao, em thấy ai cũng có vẻ khá mệt mỏi. Như lo, lần này rất căng thẳng. Nên các em ở nhà nên cẩn thận, đừng phá phách như hôm nay biết chưa? Nam ân cần nhắc nhở Như, em đâu có phá, Như phồng má, anh chỉ nói vậy thôi. Nam cười nhẹ, phỏng hắn, nó tắm xong bước ra thì đã không thấy hắn đâu nữa. Anh ta đi đâu rồi nhỉ? Nó thắc mắc, lấy điện thoại nhắn tin cho hắn. Không có tin nhắc trả lời, nó nghĩ hắn tức giận đến như vậy sao? Chỉ là một cái bếp anh dư giả để xây lại mà. Nó, hừ, lạnh một tiếng rồi xuống nhà. Nó đi bộ chứ không đi xe. Nó muốn đi bộ cho thoải mái. Mấy hôm nay nó cảm thấy bức bối khó chịu kinh khủng. Đi bộ trên con đường chiều, bây giờ là mùa thu nên trời cũng đã se lạnh rồi, những lá phong vàng rơi nhẹ nhàng trên con đường nhựa. Nó ảo não nhìn bầu trời bước chân nặng trĩu. Nó cũng không hiểu vì sao nó lại cảm thấy như vậy, buồn bực. Khó chịu, mệt mỏi, nó muốn về biển, hóng gió biển, chỉ có gió mới làm nó thấy thoải mái. Đang đi trên đường, bỗng nhiên ai đánh mạnh từ sau lưng nó, dùng khăn tẩm thuốc ngủ bịt miệng nó. Nó cố kháng cự nhưng lượng thuốc quá mạnh nên nó chìm nhanh vào giấc ngủ. Đưa nhỏ lên xe, vâng, cách Trương.